Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, 30 năm Hà Đông Hà Tây. Chính mình trang bức, dưng dưng cũng muốn nuốt vào. Canh thứ nhất, Tiêu Viêm, lui ra, nơi này chúng ta tự sẽ làm chủ. Một vị tuổi tác thiên đại lão giả, nhàn nhạt quát nói. Ba vị trưởng lão, nếu như hôm nay bọn họ hối hôn đối tượng là con của các ngươi hoặc là cháu trai, các ngươi còn sẽ nói như vậy à? Tiêu Viêm khóe miệng ngậm lấy trào phúng, cũng không sợ bọn họ. Ngươi, nghe vậy, ba vị trưởng lão trì trệ, tinh khí nóng nảy tam trưởng lão, càng là trừng mắt, đấu khí chậm rãi chiếm hữu. Ba vị trưởng lão, Tiêu Viêm ca ca nói đến cũng không sai. Việc này, hắn là người trong cuộc. Các ngươi còn là không muốn đi theo tham gia đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng giọng hát. Tại trong sảnh lạnh nhạt vang lên. Nghe thiếu nữ nhẹ giọng. Ba vị trưởng lão khí diễm nhất thời tiêu tan xuống dưới. Bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Chợt nhẹ gật đầu. Thiếu nữ này đúng đúng người nào? Nhã Phi liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Huân Nhi. Tiêu gia ba vị trưởng lão rõ ràng đối nàng tràn ngập kiêng kỵ. Thân phận khẳng định không đơn giản. Nạp Lan tiểu thư, ta muốn xin hỏi một chút. Hôm nay hối hôn sự tình, Nạp Lan lão gia con có thể từng đáp ứng? Tiêu Viêm tiến lên, nhìn qua Nạp Lan yên nhiên chất vấn. Gia gia chưa từng đáp ứng. Bất quá đây là chuyện của ta, cùng hắn cũng không quan hệ. Nạp Lan yên nhiên ngữ khí bình thản điềm đạm nói. Đã lão gia tử chưa từng mở miệng, như vậy mong rằng thông cảm. Phụ thân ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu này. Lúc trước hôn sự là hai nhà lão gia tử tự mình mở miệng. Hiện tại bọn hắn không có mở miệng giải trừ. Như vậy hôn sự này liền không ai dám giải. Nếu không, đó chính là khinh nhờn chết đi trưởng bối. Ta nghĩ, chúng ta trong tộc, hẳn là không người sẽ làm ra loại này ngỗ nghịch sự tình a. Tiêu Viêm hơi hơi quay đầu, cười lạnh nhìn chằm chằm ba vị trưởng lão. Bị Tiêu Viêm lớn như vậy cái mũ đè qua đến. Ba vị trưởng lão nhất thời không im lặng. Tại Xâm Nghiêm gia tộc bên trong, loại tội danh này thế nhưng là đủ để cho đến bọn hắn mất đi trưởng lão vị trí. Ngươi, Nạp Lan yên nhiên khẽ giật mình, lại là tìm không ra phản bác ngữ điệu, khuôn mặt tái nhợt, trực tiếp đem lời làm rõ. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng giải trừ hôn ước? Ngại bồi thường thiếu, tốt, ta có thể cho lão sư lại cho ngươi ba cái tụ khí tán. Mặt khác, nếu như ngươi nguyện ý, ta còn có thể để ngươi tiến vào Vân Lam Tông tu tập cao thâm đấu khí công pháp. Dạng này, đủ chưa? Tuổi trẻ khinh cuồng a, Tiêu Chiến thế mà cũng không ngăn cản. Nhã Phi lắc đầu, Tiêu Viêm xúc động có thể lý giải. Nhưng làm tộc trưởng Tiêu Chiến thế mà cũng như thế không lý trí. Để cho nàng có chút thất vọng. Chẳng lẽ không biết trứng chọi đá, ép người khác. Chính mình lại không thực lực, thật không sợ bị diệt tộc. Người ta có chân heo vầng sáng bao phủ, lại thế nào tìm đường chết cũng không chết được. Chu Hạo trong lòng bĩu môi, nếu là không có chân heo vầng sáng, Tiêu Viêm sợ là sớm đã bị người diệt đã không biết bao nhiêu lần. Ta thật rất muốn đem ngươi làm thịt. Hàm răng đang run rẩy ở giữa, tiết lộ ra sát ý lẫm liệt câu chữ. Tiêu Viêm quyền đầu nắm chặt, nhìn qua Nạp Lan yên nhiên đen nhánh ánh mắt thiêu đốt lên nổi giận hòa diễm. Lão tử cần ngươi bố thí sao? Hắn cảm giác đây là vô cùng nhục nhã. Nạp Lan yên nhiên bị Tiêu Viêm giữ tợn sắc mặt cùng dày đặc ngữ khí giật nảy mình. Như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết nàng đưa ra như thế mê người điều kiện. Tiêu Viêm vì cái gì còn tức giận như vậy? Không có thực lực còn trang bức, muốn là tại heo ra trước mặt đựng, đã sớm một bàn tay đem hắn đập chết. Nhìn lấy giật nảy mình, không biết làm sao Nạp Lan yên nhiên, Chu Hạo bĩu môi, tiểu mỹ nữ vẫn là quá non, không phải Tiêu Viêm cái kia bỉ ổi đại thúc đối thủ à. Nhìn lấy Tiêu Viêm giữ tợn sắc mặt, Nạp Lan Yên Nhiên lui một bước, đưa ra ước hẹn 3 năm. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi muốn từ hôn, đơn giản cho là ta Tiêu Viêm là phế vật, không xứng với ngươi cái này thiên chi kiêu nữ. Nói câu cay nghiệt, ngươi ngoại trừ mỹ mạo của ngươi bên ngoài, còn lại bản thiếu gia căn bản không nhìn chúng nửa điểm. Vân Lam Tông hoàn toàn chính xác rất mạnh, có thể ta còn trẻ, ta còn có nhiều thời gian, ta 12 tuổi liền đã trở thành một tên đấu giả. Mà ngươi đây, ngươi lúc 12 tuổi, là vài đoạn đấu khí. Không sai, hiện tại ta đích xác là phế vật, có thể ta đã có thể tại 3 năm trước đây sáng tạo kỳ tích. Như vậy ngày sau 5 tháng bên trong, ngươi dựa vào cái gì cho là ta không thể lần nữa xoay người? Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, ta khuyên ngươi mấy câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Viêm chỉ Nạp Lan Yên Nhiên cái mũi, một trận bạo phát, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cảm giác thống khoái đầm đìa. Các ngươi không biết đi, lão tử thiên phú đã trở về, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. 3 năm về sau gặp, ta sẽ phía trên Vân Lam Tông. Tiêu Viêm viết xuống một phong thư bỏ vợ, vung tay mà đi, dường như rất có phong phạm. Nhã Phi, ngươi thấy thế nào? Chu Hạo hỏi, muốn là ta, liền đem bọn hắn diệt tộc. Nhã Phi trầm ngâm nói, không tệ, về sau theo heo ra thế nào? Bao người bước vào đấu thành đấu đế. Chu Hạo ngẩng đầu, mắt to nhìn qua Nhã Phi, hắn quả nhiên không nhìn lầm, có bá lực, có cổ tay, buôn bán càng là một tay hảo thủ, đối đãi địch nhân cũng không mềm tay. Heo ra, cái này cũng quá nhanh đi. Heo ra ngài có thể hay không biến thành người để người ta nhìn một chút? Nhã Phi xinh đẹp mặt tràn đầy ngượng ngùng, dù là nàng tại nam nhân ở giữa thành thạo, đối mặt Chu Hạo trực tiếp như vậy vấn đề, cũng lớn cảm giác không chịu đựng nổi, một trái tim phanh phanh trực nhảy. Nàng biết đây là một lần cơ duyên to lớn, cả một đời khả năng đều không gặp được một lần, một khi mất đi thì không bao giờ còn có thể trở về. Bây giờ, nàng tuy nhiên đạt tới đấu linh cảnh, nhưng vẫn như cũ không đủ mạnh. Thời đại này thêm nhập thần giáo đều muốn nhìn nhan trị sao? Chu Hạo nói thầm trong lòng, trên thân kim quang lóe lên, cả người khoác kim bào, mặt như ngọc thanh niên xuất hiện tại Nhã Phi trước mặt. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày mang theo bế nghệ thiên hạ dương cương bá khí. Thần thái phi dương, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao. Chỉ một thoáng, dù là duyệt vô số người Nhã Phi cũng nhìn ngây người. Thật đẹp, rất đẹp a, thế gian lại có như thế siêu phàm thoát tục mỹ nam tử. Cái kia hai đầu lông mày bá khí, dương cương, tao nhã như ngọc bên trong lại cho người ta một loại sức mạnh cảm giác. Hoàn mỹ dáng người, thực lực vô địch, Nhã Phi thân thể mềm mại khẽ run, cảm giác luân hãm, một trái tim như hươu con sông loạn, nghĩ đến không manh manh Chu Hạo biến thành người sau thế mà đẹp trai như vậy. Thế nào, nhìn lấy Nhã Phi hoa si mê gái, trai, ánh mắt, Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, đừng có yêu anh, ta chỉ là truyền thuyết, nhưng bằng heo ra làm chủ. Nhã Phi lấy lại tinh thần, như thiên nga trắng nõn cái cổ hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Thanh âm thấp như ruồi muỗi, nếu không phải Chu Hạo thực lực siêu cường, chỉ sợ căn bản nghe không được. Heo ra quả nhiên mị lực quá lớn, nhìn lấy bình thường mạnh vì gạo, bảo vì tiền, mọi việc đều thuận lợi Nhã Phi bộ dáng như thế. Chu Hạo trong lòng âm thầm đắc ý, đã như vậy, về sau ngươi chính là Thái Hạo thần giáo chấp sự trưởng lão. phụ trách thần giáo bên trong đối ngoại thương nghiệp nghiệp vụ. Bất quá thực lực của ngươi quá yếu, còn cần tăng lên, Chu Hạo phân phó nói. Cái gì? Thái Hạo thần giáo, chấp sự trưởng lão, Nhã Phi một mặt mộng bức, lập tức kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Nguyên lai Chu Hạo nói, đi theo hắn, là theo chân hắn làm ý tứ. Không là theo chân hắn làm nữ nhân của hắn. Chính mình thế mà lý giải sai lệch. Đều do bình thường ngấp nghé nàng quá nhiều người. Nghĩ tới đây, nàng thật sự là hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đôi mắt đẹp vụng trộm xem xét mắt Chu Hạo. Phát hiện Chu Hạo tựa hồ không có phát hiện vấn đề này. Đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bận bịu nói sang chuyện khác hỏi. Heo gia Thái Hạo thần giáo ở đâu? Giáo chủ là heo gia sao? Bổn tọa cũng là Thái Hạo thần giáo giáo chủ Chu Hạo. Đến mức Thái Hạo thần giáo, Chu Hạo thanh âm dừng một chút, thân thủ nắm ở Nhã Phi mềm mại vòng eo, nói, tại Trung Châu, bổn tọa hiện tại thì dẫn ngươi đi nhìn xem thần giáo. Trung Châu, quả nhiên là Trung Châu tới đại nhân vật. Nhã Phi thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, đối với Chu Hạo thần giáo tràn ngập chờ mong, cảm thụ Chu Hạo ấm áp rắn chắc lồng ngực, còn có bên hông đại thủ, khuôn mặt bò lên trên một vệt ánh nắng chiều đỏ, nhẹ khẽ tựa vào Chu Hạo trong ngực. Ông, một bước phóng ra, Chu Hạo rời đi Tiêu gia, trong mắt hai đạo kim quang bắn ra, tại Nhã Phi ánh mắt kinh hãi trung hạ xé mở không gian. Bước vào trong đó, đến mức Tiêu Viêm, Chu Hạo tạm thời mặc kệ hắn. Vân Lam Tông ước hẹn 3 năm. Ha ha, nghĩ tới đây, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một vệt cười xấu xa. Vừa mới rời đi đại sảnh về đến phòng Tiêu Viêm sau lưng mát lạnh. Hắt xì hơi một cái. Chẳng lẽ là Nạp Lan Yên Nhiên cái kia tiểu biểu tạp sau lưng tính kế bản thiếu gia? Tiêu Viêm sờ mũi một cái, âm thầm cảnh giác, lúc này tỉnh táo lại, hắn cũng phát hiện trang bức giả đến mức có chút quá. Lấy hắn người hiện đại ý thức, từ hôn là lại chuyện không quá bình thường, căn bản không đáng tức giận. Bất quá cái này bức đã lắp, hung ác lời đã thả ra. Đánh nát răng ngậm lấy nước mắt cũng phải nhẫn lấy nuốt vào. 3 năm sau nhất định phải đi Vân Lam Tông đánh bại cái kia tiểu biểu tạp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,